Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2960, thất bại trong gang tấc. Không nghĩ tới, thần diễn, cùng, mộng hồi, đồng thời thi triển, lại hội cường đại như thế. Diệp Viễn nhìn xem trọng thương ngã gục hai đại chúa tể. Cũng là một mặt thổn thức, vừa rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người bản năng dùng ra, thần diễn, cùng, mộng hồi, hai người hồn lực giao hòa vào nhau, vậy mà phát huy ra viễn siêu hai người thực lực hiệu quả. Cũng là Vân Nghê phản ứng cực nhanh, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, thuận hai đại chúa tể công kích, đem hai người kéo vào trong mộng cảnh, cái này hai đại chúa tể. Vậy mà không phát giác gì. Bất quá, Vân Nghê bản thân bị trọng thương là thật. Mà cái này, cũng là mở ra mộng cảnh kíp nổ. Một khắc này, mộng cảnh triệt để bộc phát. Hai đại chúa tể hãm sâu trong đó. Hai đại chúa tể lâm vào mộng cảnh. Lấy vì đối thủ của mình là Vân Nghê cùng Lữ. Nhưng căn bản là đối phương. Một mực đến, hai người lưỡng bại câu thương. Nhìn đơn giản, có thể để hai đại chúa tể cảnh cường giả, mãi cho đến sắp chết mới thoát ly mộng cảnh. Vậy cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, nhất là, hay là tại Lữ có chỗ đề phòng tình huống dưới. Diệp Viễn, thần diễn, mặc dù yếu, nhưng hắn hồn lực tựa như là chất xúc tác một dạng. Đụng phải Vân Nghê, mộng hồi, nhường mộng cảnh lập tức cường đại vô số lần. Vân Nghê mộng cảnh, vốn là cực kỳ cường đại, lại có cái này thôi hóa hiệu quả, liền liền hai đại chúa tể, trong bất chi bất giác cũng nói, không chỉ là cái này hai đại thánh điển nguyên nhân, vừa rồi hai người chúng ta hồn lực, vậy mà sinh ra cộng minh, cái này mới là mấu chốt nhất. Vân Nghê nói, hồi tưởng lại vừa rồi loại kia thần diệu cảm giác, Diệp Viễn không khỏi gật đầu. Vừa rồi một khắc này, hắn hồn lực cùng Vân Nghê hồn lực, vậy mà sinh ra cộng hưởng hiệu quả. Không chỉ có là Vân Nghê, hắn hồn lực cũng là tăng vọt. Loại sự tình này, đơn giản không thể tưởng tượng. Nghe hai người này mà nói, hai đại chúa tể chỉ cảm thấy chết tốt lắm oan a. Hồn lực cộng hưởng, loại sự tình này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không hiểu thấu sự tình, thế mà lừa giết hai đại chúa tể. Phải biết, hai người bọn họ tuy nói không nổi mạnh, nhưng ở trong chúa tể cảnh, cũng không thua tại kẻ yếu rồi. Không nghĩ tới, thế mà lại dạng này bại. Vân Nghê không có cho hai người này cơ hội, trực tiếp xuất thủ, đem hai đại chúa tể giết. Hai đại chúa tể cảnh cường giả. Cứ như vậy chết tại hai cái tiểu bối trong tay. Tốt, ngươi có thể đi. Vân Nghê nói, Diệp Viễn sững sờ, nói, ngươi muốn trở về. Vân Nghê gật đầu nói, Vọng Ngưng đại nhân đối đãi ta ân trọng như núi. Ta không thể nhìn hắn chết. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi cứu bất diệt lão tổ. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Vân Nghê hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, bất diệt lão tổ bị tam đại chí cao chúa tể vây công. Người chút thực lực ấy, đi cũng là chịu chết. Diệp Viễn cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, ba người bọn họ muốn vây khốn bất diệt lão tổ. Tất nhiên phải hao phí cái giá cực lớn. Từ bên trong thất thải phù đồ đi ra, ta có thể cảm giác được, bất diệt lão tổ rất mạnh, mạnh phi thường, có lẽ... Chúng ta có thời cơ lợi dụng. Vân Nghê cau mày nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tại sao muốn đi cứu bất diệt lão tổ? Diệp Viễn nói. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ. Mục đích của ta là cái gì không? Kỳ thật. Mục tiêu của ta. Chính là bất diệt lão tổ. Ta. Cần tử liễm tán. Vì cái gì? Vân Nghê trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chuyến đi này. Quá hung hiểm, phải biết, vây giết bất diệt lão tổ. Thế nhưng là tam thập tam thiên đứng đầu nhất ba cái tồn tại a. dù là thật có cơ hội để lợi dụng được, người ta một hơi thở cũng đem ngươi cho thổi chết rồi. Gia hỏa này, lại dám đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Trên đường lại nói, nếu ngươi không đi, đi không được rồi. Hiện tại đi cứu Bất Diệt lão tổ là tốt nhất thời điểm. Tam đại thế lực nếu như phát hiện chuyện không thể làm, có thể sẽ tập trung tất cả lực lượng đối phó Bất Diệt lão tổ. Đến lúc đó, muốn cứu hắn liền khó như lên trời rồi. Đi, Vân Nghề quyết định thật nhanh nói. Hai canh giờ sau đó, mấy đạo nhân ảnh phá không mà tới. Đi đầu một người chính là Huyết Thương, sắc mặt của hắn rất khó coi, kế hoạch triệt để thất bại rồi. Một trận chiến này, Niết Hồn tộc mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng cũng không có đả thương cùng căn bản. Ngũ Đại Vực trưởng khống giả chỉ đã chết Bắc Hồn Vực chúa tể Ngự Thiên, Vọng Ngưng bọn người mặc dù bị thương nặng, lại cuối cùng là giết ra khỏi trùng vây. Thập Đại chúa tể bọn hắn cũng chỉ để lại ba vị, còn lại bảy người đều chạy ra ngoài. Huyết Thương ngay tại dẫn người truy sát Ngự Thiên. Phương diện này là bởi vì Diệp Viễn mà nói, để bọn hắn có đấu trí. Một phương diện khác cũng là Diệp Viễn hai người xuất hiện, nhường lực chiến đấu của bọn hắn phân tán. Càng chết là hai canh giờ đi qua, Ô Giáp cùng Lữ vậy mà vẫn chưa về. Ngừng, bỗng nhiên, Huyết Thương thân hình dừng lại, nói ra, bên cạnh hắn, một vị khác huyết tộc chúa tể biến sắc nói, Huyết Thương đại nhân, cái này, đây là Ô Giáp khí tức, còn có khí hồn tộc Lữ. Huyết Thương sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, thân là đỉnh tiêm chúa tể, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, vừa tới nơi này, hắn liền cảm nhận được một sợi khí tức, đó là Ô Giáp cùng Lữ lưu lại. Bọn hắn vừa mới chết, bản nguyên khí tức còn không có tiêu tán. Huyết Thương nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai đại chúa tể truy sát một cái bản nguyên đế Thích Thiên, một cái đế Vân Thiên, thế mà tất cả đều chết rồi. Cái này sao có thể? Bọn hắn thế mà toàn bộ ngã xuống rồi. Người chúa tể kia hoảng sợ nói, lập tức chết hai cái chúa tể. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự, mỗi một cái chúa tể đều là cực kỳ chân quý. Tính cả vây giết lúc chết hai cái chúa tể, một trận chiến này bọn hắn lập tức đã chết bốn cái chúa tể. Cái này tỷ lệ tử vong vậy mà so Niết Hồn tộc còn muốn lớn. Ô Giáp hai người vẫn lạc, cũng làm cho trận này vây giết chi chiến trở thành một cái triệt triệt để trò cười. Thế lực ba bên xuất động 23 vị chúa tể, thương vong thế mà so trở tay không kịp Niết Hồn tộc còn cao hơn. Tam đại chí cao chúa tể nếu như biết rồi, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình. Cái gì? Ô Giáp chúa tể cùng Lữ chúa tể vậy mà đều vẫn lạc? Cái này sao có thể? Cái Vân Mộng hồn thể kia đã vậy còn quá mạnh sao? Nàng mới bản nguyên đế Thích Thiên, thế mà đã có thể giết chết hai vị chúa tể rồi. Thật là đáng chết a. Chúng ta một trận chiến này triệt để thất bại rồi. Ngoạc kép, những cái kia bản nguyên cường giả nghe chúa tể kinh hô, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chiến cuộc lại biến thành dạng này. Huyết Thương lắc đầu nói, nhà đầu kia mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết Ô Giáp bọn hắn. Trong lúc này, nhất định có chuyện chúng ta không biết phát sinh. Chỉ là bất kể như thế nào, hiện tại tình thế đã 10 phần nghiêm trọng. Ngự Thiên bọn hắn liền không nói rồi. Một cái Vân Mộng hồn thể, một cái Bất Diệt hồn thể. Hai cái này tiểu bối, quá nguy hiểm. Những người khác cũng có loại cảm giác này. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hai đại chúa tể đích xác xác là chết. Cho dù là chiến tranh đánh tới hiện tại, chúa tể cảnh cũng không có chết mấy cái. Nhưng hôm nay thế mà lập tức vẫn lạc nhiều như vậy, nhất làm cho Huyết Thương lo lắng. Hay là Vân Nghê cùng Diệp Viễn? Bất kể như thế nào, bọn hắn đã có giết chết chúa tể cảnh thủ đoạn. Cái này, liền đáng sợ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.